pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, 186, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tống Quan cũng không biết nguyên chủ bạn tốt trông như thế nào. Nhưng xem trước mắt huyền y nhân tư thế, tựa hồ là cùng chính mình thực nhận thức bộ dáng. Như vậy chính hắn bên này tự nhiên cũng không hảo lộ khiếp. Cho nên Tống Quan cũng liền giả bộ một phen giống như nhận thức đối phương hơn nữa, rất quen thuộc. Bộ dáng, há mồm nói chuyện tào lao mà nói. Đúng vậy, là ta, hồi lâu không thấy, bạn tốt ngươi biệt lai vô dạng. Huyền y nhân bối tay đứng nghiêm, ngươi cũng biết ngươi hồi lâu tương lai. Hắn phía sau đào hoa nối thành một mảnh, liếc mắt một cái nhìn lại cũng gọi người xem không rõ ràng. Tựa hồ chỉ còn một màu thâm thâm thiển thiển hồng nhạt. Thu đi trên mặt đạm bạc ý cười. Huyền y nhân nâng mục xem Tống Quan. Nhàn nhạt nói. Không có việc gì không tới cửa. Dứt lời. Này hồi ngươi tới tìm ta. Lại là vì chuyện gì? Tống Quan bên cạnh người tiểu đào hoa không nói lời nào. Hắn đưa mắt nhìn xem kia lão đào hoa. Lại nghiêng người nhìn xem bên người Tống Quan. Tiểu đào hoa tay còn nắm Tống Quan tay đâu. Giờ phút này tình cảnh, tiểu đào hoa trong lòng minh bạch trước mắt hiển nhiên là không có gì chính mình nói chuyện đường. Sống, đằng trước kia đào hoa lão hóa rõ ràng nhìn thấy chính mình. Lại cố tình còn muốn giả bộ một bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng. Liền hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ lo cùng Tống Quan nói chuyện, căn bản không đem chính mình để vào mắt, nói rõ xem thường chính mình. Hoặc là đại khái cảm thấy chính mình này tiểu mô tiểu dạng. Trăm triệu là không tư cách có thể cùng đối phương đáp thượng lời nói cái này nhận chi làm tiểu đào. Hoa trong lòng thực không cao hứng. Chính là hắn trong lòng không cao hứng. Nhưng trên mặt cũng không có quá hiển hiện ra. Chỉ là bĩu môi. Là cái tiểu hài tử giận dỗi theo bản năng biểu tình. Quả thật Tống Quan tới tìm vị này nguyên chủ. Bạn cũ. Là có việc muốn nhờ. Nhưng trị liệu tiểu đào hoa giờ phút này đều không phải là mệnh ở sớm tối. Cho nên cũng không cái gọi là tranh thủ thời gian. Tống Quan lúc này mới gặp vị này nguyên chủ bạn tốt. Nhất thời trong lòng cũng không có đế. Nếu là một chút đều không hiểu biết. Kia không sao nhiều lời nói mấy câu. Tuy là hai vị đương sự chuyện cũ. Tống Quan là vô pháp ôn chuyện. Bất quá một ít không ảnh miệng pháo nói một câu lại là không ngại sự. Tống Quan nắm tiểu đào hoa. Có điểm không quá đi tâm địa thuận miệng nói. Lần này tìm tới, là lâu không thấy ngươi. Có chút tưởng ngươi, liền tới cùng ngươi tự một ôn chuyện. Huyền y nhân nghe vậy ngẩn ra. Tống Quan xem huyền y nhân này. Biểu tình, liền biết đại khái trước kia nguyên chủ là sẽ không giảng loại này lời nói. Quả nhiên giây tiếp theo huyền y nhân liền nói. Hồi lâu không thấy ngươi, đảo không biết ngươi là từ đâu nhi học được nói như vậy. Tưởng ta, xem ngươi lời này nói, thật đúng là kêu ta thụ sủng nhược kinh, nghe vậy. Tống Quan không có gì hàm nghĩa mà cười cười. Hắn nắm tiểu đào hoa đi đến huyền y nhân trước mặt. Há mồm bịa chuyện, quả nhiên vẫn là bạn tốt ngươi nhất biết được ta. Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy người. Lại trang đến giống như hai người thật sự rất quen thuộc bộ dáng. Tống Quan nói, ta lần này tiến đến, xác thật có một chuyện muốn nhờ. Huyền y nhân hơi hơi mỉm cười. Hắn bên cạnh người màu hồng phấn sáng quắc, nhưng như vậy cười lúc sau, tựa hồ bên cạnh hắn đào hoa đều có chút ảm đạm vài phần. Thừa ảnh quân nhìn về phía tiểu đào hoa, phảng phất là mới nhìn đến giống nhau. Này là tộc của ta trung tiểu bối. Ta xem hắn giữa trán bản mạng đào hoa ấn ký phù hiện. Lại không gì ánh sáng. Nghĩ đến là bị thương pha trọng. Người lần này tới. Đó là cầu ta trợ hắn. Tống Quan nói. Người vẫn là như vậy tuệ nhãn như đuốc. Ta xác thật là vì thế sự mà đến. Thừa ảnh quân đột nhiên nói. Người lại loạn nhặt đồ vật. Tống Quan hơi hơi một đốn. Không biết đối phương vì sao có này vừa nói. Liền bốn lạng đẩy ngàn cân mà trả lời. Ta cũng không loạn nhặt đồ vật. Người biết đến. Thừa ảnh quân cười như không cười mà nhìn về phía Tống Quan. Lúc trước ngươi nhặt ta, vì cứu ta, ngươi chính là chiết không ít đồ vật đi vào. Lúc này ngươi cứu này tiểu đào hoa, lại là chuẩn bị thua tiền nhiều ít đồ vật tới cứu người một mạng. Lúc này là muốn đem toàn bộ lợn rừng mạng già đều thua tiền Nga thân. Muốn hay không đánh cái 5 sao khen ngợi A thân. Quả nhiên là hảo cơ hữu. Trước mắt này một vị thật đúng là hiểu biết nguyên chủ. Tống quan như vậy nghĩ. Trên mặt nhưng thật ra không hiện sơn thủy mà trả lời. Bạn tốt, người lại là đang nói đùa, thừa ảnh quân không nói. Ánh mắt ở tiểu đào hoa trên người vòng qua một vòng. Theo sau xoay người, trong miệng nói. Đứa nhỏ này rốt cuộc cũng là ta cùng tộc. Cỏ cây thành tinh đều không lắm dễ dàng. Ta tự nhiên sẽ không buông tay mặc kệ hắn. Người lúc này tới tìm ta nhưng thật ra tìm đúng người. Bằng không nếu làm chính ngươi lan lộn cứu người. Không chừng lại giống lần trước như vậy lộng xóa phương pháp đi đi. Người dẫn người đi theo ta phía sau. Ta trong phòng không ít thảo dược. Nghĩ đến cũng vừa lúc có thể cứu hắn. Tống quan nghĩ nghĩ. Chỉ nói một câu. Quấy dày, đã lâu không như vậy văn chứu chứu nói chuyện. Tống quan hắn cảm giác chính mình cũng muốn theo kia văn chứu chứu ngữ khí ninh thành một cổ bánh. Quay trèo. Hắn một lời tất, liền dắt lấy trầm mặc không nói tiểu đào hoa muốn đuổi kịp thừa ảnh quân. Chỉ là tiểu đào hoa cọ tới cọ lui đi được chậm. Tống quan hắn đi rồi vài bước liền phát hiện ở chính mình không sai biệt lắm là dùng sức lôi kéo. Tiểu đào hoa ở đi phía trước đi. Hắn hơi có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía tiểu đào hoa. Bất quá lúc này lại không phải ngầm. Cũng không phải cái gì hào thời cơ có thể dò hỏi tiểu đào hoa rốt cuộc làm sao vậy. Có thể là tiểu hài tử sợ cho người ta thêm phiền toái. Tống quan không biết, vì đồ bớt việc, hắn dứt khoát trực tiếp cúi người một tay đem tiểu đào hoa bế lên tới, này đột nhiên không kịp phòng. Ngửa nâng ôm dưới, tiểu đào hoa ôm tống quan cổ, a một tiếng, thừa ảnh quân nghe tiếng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên mặt thần sắc thực đạm. Sau đó hắn nói một câu, đứa nhỏ này thương như vậy trọng, đều đi không được lộ. Tiểu đào hoa đỏ mặt lên, không thể nói là xấu hổ vẫn là thẹn. Tóm lại trong lòng đằng một chút toát ra một đoàn lửa giận. Chỉ cảm thấy cái này lão đào hoa tinh như thế nào như vậy thảo người ghét. Hắn thật muốn chiết bên cạnh một chi đào hoa chạc cây. Sau đó trực tiếp ném qua đi chát xuyên này lão đào hoa đầu. Tống quan không biết trong lòng ngực tiểu đào hoa tâm tư. Đối mặt bạn tốt như vậy trêu chọc. Hắn chỉ trả lời. Bị thương là nhẹ là trọng chính là một chuyện khác. Chỉ là nếu là này tiểu hài tử bị va chạm. Ta là đau lòng. Nghe xong lời này. Thừa ảnh quân sau một lúc lâu không nói chuyện. Cuối cùng trường mi một trọn. Nói. Người vẫn là bộ dáng này. Lão hảo tâm. Tống quan điều chỉnh một chút ôm tiểu đào hoa tư thế. Trong miệng khiêm tốn nói, quá khen, rừng hoa đào 9 khúc 18 vòng. Tống quan ôm tiểu đào hoa theo sát bạn bè phía sau. Rõ ràng là một đoạn đường nhỏ, thiên đi được làm người hoa cả mắt. Này một đường tiểu đào hoa cũng không nói lời nào. Chỉ là vô thanh vô tức mà đem cầm lót ở tống quan đầu vai. Ba người một hồi lâu đi, rốt cuộc rừng. Là ngừng ở một tòa đen nhánh cục đá xây thành nhà ở trước mặt kia nhà ở đại môn cũng là không có. Che lấp, chỉ đào một khối một người rất cao tứ phương không vị liền xem như tiến vào thông nhập khẩu. Không cần tiến vào, đứng bên ngoài đầu là có thể đem phòng trong tình hình xem đến rõ ràng. Theo sát thừa ảnh quân vào phòng, tống quan y theo thừa ảnh quân chỉ thị đem tiểu đào hoa đặt ở vào cửa dựa mặt trái tường trên. Giường đá. Ba người song song ngồi ở một chỗ. Vì thế tiểu đào hoa ngồi ở mép giường ở giữa. Hắn bên tay phải ngồi tống quan. Bên tay trái ngồi lão đào hoa. Đối này tiểu đào hoa là không muốn qua tới gần thừa ảnh quân. Cho nên ngồi ở trên giường lúc sau. Hắn liền siêu siêu vẹo vẹo mà nửa dựa vào tống quan trong lòng ngực. Này đó thời gian tống quan bị tiểu đào hoa dính quán. Cho nên cũng không cảm thấy này hành vi như thế nào. Nhưng thật ra thừa ảnh quân thấy lúc sau khóe miệng hơi cong một chút. Đối với tiểu đào hoa như vậy hành vi, thừa ảnh quân hắn trong lòng là có một chút thực đạm khinh thường. Kiều khí, này đó là lão đào hoa đối tiểu đào hoa đánh giá cùng ấn tượng. Bất quá tuy rằng thừa ảnh quân thực khinh thường, nhưng là hắn khinh thường là phi thường không uổng sức lực. cho nên loại này khinh thường là không đến Trương Hiển ra tới. Đạm giống như là loãng nắng sớm đầu trên mặt đất một mặt cảnh vật bóng dáng, thừa ảnh quân nhân muốn tra xét tiểu đào hoa thân thể trạng huống. Cho nên hắn duỗi tay cầm tiểu đào hoa tay. Mà tiểu đào hoa lập tức cảm giác chính là chính mình thủ đoạn bị lạnh băng năm căn ngón tay nắm lấy. Này lạnh lẽo độ ấm khiến cho tiểu đào hoa theo bản năng mà đánh một cái run run. Hắn dùng chính mình một cái tay khác liền bắt được Tống Quan ống tay áo. Rõ ràng tiểu đào hoa là khẩn trương. Tống Quan phát hiện lúc sau, liền xoa xoa tiểu đào hoa vai. Thừa ảnh quân nhìn, trong lòng càng thêm khinh thường. Thậm chí khinh thường đến độ có điểm sinh ra khinh thường cảm xúc. Hắn thu hồi tay nhàn nhạt hướng Tống Quan nói. Đứa nhỏ này trên người thương là không có gì trở ngại. Ta cho hắn uống thuốc thì tốt rồi. Tống Quan mới vừa rồi ngồi xuống thời điểm. Ngăn chặn tiểu đào hoa tóc đuôi. Giờ phút này chính nửa đứng dậy thế tiểu đào hoa sửa sang lại tóc. Hắn nghe được thừa ảnh quân như vậy nói. Liền an tâm. Theo sau hỏi. Vậy ngươi cần phải ta thế ngươi trợ thủ. Hỗ trợ lấy cái dược. Hoặc là xem hỏa gì đó. Thừa ảnh quân một chỉnh ống tay áo. Này đảo không cần. Ta chính mình sắc thuốc liền hảo. Đứng lên. Nhân Tống Quan cùng tiểu đào hoa đều còn ngồi. Cho nên thừa ảnh quân này tư thế đảo có điểm trên cao nhìn xuống bễ nghễ cảm. Hắn nhàn nhàn nói. Người nếu theo tới. Ngược lại là càng giúp càng loạn. Tống Quan liền thừa ảnh quân như thế nào xưng hô đều còn không biết. Nhưng đã giả bộ thập phần quen thuộc bộ dáng. Liền bạn tốt chi gian cái loại này vui đùa cũng khai lên thập phần tự nhiên. Hắn nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi trở về đến lúc đó ngươi cũng đừng oán ta không cho ngươi hỗ trợ. Ngược lại trốn ở trong phòng hưởng thanh phúc, thừa ảnh quân nghe xong đó là cười. Hắn đi phía trước đi dạo một bước, vậy ngươi liền ngồi ở chỗ này hưởng ngươi thanh phúc, an tâm chờ ta trở lại chính là vì biểu khách khí. Tống Quan còn thập phần làm ra vẻ mà đưa thừa ảnh quân ra cửa. Mà kia xương thừa ảnh quân chân trước mới rời đi nhà ở. Này xương tiểu đào hoa liền trực tiếp nằm liệt nằm ở cục đá trên giường. Hắn tiểu hài tử phát giận mà đặng hai hạ chân. Tống Quan quay đầu lại vừa vặn thấy được. Liền cảm thấy có điểm buồn cười. Là thân thể không thoải mái mệt mỏi sao? Tiểu đào hoa không nói chuyện. Chỉ là chờ Tống Quan sắp tới gần cục đá mép giường thời điểm. Hắn đột nhiên mặc không lên tiếng mà từ trên giường phiên ngồi dậy sau đó đột nhiên không kịp phòng. Ngừa mà hướng Tống Quan trong lòng ngực phác. Bởi vì còn cách một khoảng cách. Cho nên tiểu đào hoa này một phác đó là nửa cái thân mình treo ở giường ngoại. Nếu không phải Tống Quan tay mắt lanh lẹ. Phòng chừng hắn đều phải vồ hụt lăn đến mà lên rồi. Tống Quan ôm tiểu đào hoa. Hắn cũng là nhìn ra tiểu đào hoa hiện tại tính tình là không rất hợp, tiểu hài tử này đối chính mình. Chiếm hữu dục thập phần tràn đầy. Tống Quan cùng tiểu đào hoa ở chung như vậy chút thời gian. Đã tràn đầy thể hội. Bởi vì đặc biệt tính trẻ con. Cho nên tiểu đào hoa độc chiếm dục bùng nổ lên thời điểm. Liền sẽ có vẻ hết sức cố chấp không nói lý. Có đôi khi Tống Quan hắn cùng tiểu đào hoa đối thoại khi. Không có chuyện gì. Có điểm thất thần, liền tùy ý rút căn thảo ở trong tay xoa bóp hai hạ. Tiểu đào hoa thấy nhất định sẽ không thể nhịn được nữa mà từ Tống Quan trong tay đem kia căn thảo. Bắt được tới, sau đó trịnh trọng chuyện lạ mà ném cái thật xa. Cuối cùng dùng giấm yêm kim sơn khẩu khí. Nửa là làm nũng, nửa là oán giận mà nói. Người cùng ta nói chuyện. Liền không cần sờ khác hoa hoa thảo thảo a, bình thường thời điểm đã dáng dấp như vậy. Hôm nay hắn cùng vị này không biết tên, bạn tốt nhiều lời nói mấy câu. Này tiểu hài nhi nếu không dấm phiên thiên mới có quỷ. Tống Quan nghĩ như vậy, thở dài một hơi, hắn sờ sờ tiểu đào hoa đầu. Chờ đem ngươi bệnh trị hết, ta liền mang ngươi về nhà, tiểu đào hoa là cái loại này trời sinh liền cảm tình thực mẫn cảm người. Không cần người khác giáo. Chính hắn ngây thơ mờ mịt liền biết một ít mơ hồ đạo lý. Phía trước hắn ở Tống Quan trước mặt dám làm trời làm đất nháo làm nũng lại ghen. Kỳ thật đều là đắn đo quá mức tắc. Nếu hắn dám không có sợ hãi. kia nhất định là bởi vì Minh Sắc biết chính mình là bị thiên vị kia một phương. Nhưng mà hôm nay gặp phải một cái lão đào hoa, mặc dù đã trong lòng tức giận đến muốn chết, mặc dù hắn cảm thấy Tống Quan cùng kia lão đào hoa nói chuyện cơ bản cùng ve vãn đánh yêu không có gì khác nhau, mặc dù hắn cảm thấy kia cảnh tượng thập phần đáng giận làm hắn muốn đánh người. Nhưng đối này hắn vẫn là nửa điểm cũng không dám phát giận. Bởi vì không biết chính mình cùng kia lão đào hoa ở Tống Quan cảm nhận chung rốt cuộc cái nào địa vị càng cao, tiểu đào hoa hắn rất sợ thua. Căn bản không dám một tranh cao thấp, cho nên chỉ có thể nén giận. Tống Quan thấy tiểu đào hoa như cũ không nói một lời, có điểm lo lắng đây đều là bão táp trước bình tĩnh. Hắn vỗ vỗ tiểu đào hoa bối, ta không thích cái này giường đá. Thật lâu sau lúc sau, tiểu đào hoa đã mở miệng, hắn đem cái trán để ở Tống Quan ngực. Dầu dĩ không vui mà nói, này trương giường quá ngạnh, ta thích trong động kia trương, ta tưởng sớm một chút về nhà. Hết chương.